Thần Ma Cửu Biến, chương 312, Thủy Áo Nghĩa Tiểu Thiên Thủy Giới, góc truyện audio.com, trên bầu trời, một con cá lớn lấy tốc độ kinh người đến cực điểm bơi tới. Đương nhiên, cá này không phải cá thật mà là một con thủy ngư trong suốt do thủy nguyên lực đọng lại mà thành, lân phiến vây cá trên người trông rất sống động, trên lưng đứng hai người, phía trước mặt trắng như xương cá, nhìn về phía trên rất là cứng rắn, một đôi mắt cá xanh rờn hung quang bắn ra bốn phía. Đằng sau giống như là người phía trước thu nhỏ lại, rất là giống nhau, nếu như Trương Hiểu Vũ ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này chính là ngư nhân ở cùng Thiên Độc lão nhân lúc trước. Trong suốt thủy ngư từ trên không Thương Dương quận thành xuyên thẳng qua, đáp xuống đồng ruộng bát ngát ở đông nam. Cung nghênh hải tắc đại nhân, Thương Dương quận thành tây nam đông ba phương hướng ngư nhân thủ lĩnh đều đuổi đến. Hải tắc ánh mắt liếc mọi người tới đông đủ, vậy chiến đi, tranh thủ trước đêm tối hôm nay chấm dứt chiến đấu. Dạ, chỉ thấy chúng ngư nhân hé miệng hò hét từng vòng chấn động vô hình hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài, từ bên tai nhân loại xẹt qua thì không hề có động tĩnh gì, chỉ có truyền vào lỗ tai ngư nhân mới làm cho ngư nhân chú ý. Đại nhân đang triệu tập chúng ta toàn bộ tập hợp. Ngư nhân chiến sĩ trong đại doanh ba phương nghe được sóng âm toàn bộ đứng dậy hướng về chỗ trống trải tập kết. Thương Dương quận thành binh sĩ cảm nhận được đại địa đang chấn động, biết rõ ngư nhân chiến sĩ chú đóng ở cách đó không xa bắt đầu khởi động, mặc dù tinh tường đối phương không phải nhằm vào Thương Dương quận thành, nhưng mỗi người vẫn chảy một thân mồ hôi, 10 vạn ngư nhân chiến sĩ không đáng sợ, nhưng mà ngư nhân cấp 6 cùng ngư nhân cấp 7 thì quá đáng sợ, đừng nói một cái quận thành, cho dù một cái đại quốc cũng vô pháp ngăn cản. Thủy ngư trong suốt cách mặt đất 10 trượng hướng về phía trước du động. Ngư nhân tuổi trẻ sau lưng hải tắc nói. Hải tắc ra ra, người này chúng ta hay là cẩn thận một chút, hắn có một đầu hoang thú cấp 7, có thiên phú thần thông choáng váng, rất là lợi hại, ngay cả Thiên Độc lão nhân cũng bị hắn giết chết, nếu như ta không có thiên phú kỹ năng cảm ứng quang thuẫn, thì sợ là cũng bị độc thủ. Một trong thập đại thiên phú thần thông choáng váng thần thông, khó trách có thể giết chết nhiều võ tôn như vậy, ta lại cảm thấy rất hứng thú, để xem có thể phục tùng hay không. Hải tắc thần sắc có chút ý động, tuổi trẻ ngư nhân kinh ngạc nói. Hải tắc ra ra, chẳng lẽ ngươi không sợ choáng váng thần thông? Hải tắc khinh thường nói, choáng váng thần thông mặc dù lợi hại, nhưng mà hồn lực của ta đã đạt tới tầng thứ 8, hai bên chênh lệch quá lớn, không có khả năng bị choáng váng. Thì ra là thế, cái này cũng tốt, Trương Hiểu Vũ kia đã mất đi một cái trợ lực lớn. Tuổi trẻ ngư nhân phi thường kiêng kỵ choáng váng thần thông, dù là hắn có cảm ứng quang thuẫn cũng như thế, dù sao cảm ứng quang thuẫn không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm ứng được nguy hiểm. Huyền Âm Môn, Hắc Nguyệt Tôn giả đã đuổi đến. Trương Môn chủ yên tâm đi, Hắc Thiên Tông chúng ta cùng nhân mã Hoàng Cực Phái đã mai phục tốt, chờ thời cơ chín mùi sẽ giết đối phương không còn manh giáp. Trương Hiểu Vũ nói, đây là đương nhiên, nhưng mà điều kiện tiên quyết là trước hết giải quyết hết đại bộ phận ngư nhân cấp 7, nếu không nhiều nhân mã hơn nữa cũng ngăn không được giết hại. Hắc Nguyệt Tôn giả gật gật đầu. Góc truyện audio.com. Đối phương lần này đến đây có 8 cái ngư nhân cấp 7, mà chúng ta bên này lại chỉ vẹn vẹn có 3 cái, nhưng mà có Hắc trưởng lão choáng váng thần thông, có thể ở trong nháy mắt giết chết 3 cái ngư nhân cấp 7, phần thắng khá lớn. Không, không có đơn giản như vậy, trong ngư nhân lần này một cái ngư nhân cấp 7 hết sức lợi hại, đoán chừng là thủy chi đạo đạt đến trọng thứ 3, hồn lực ít nhất ở hơn 6-7 tầng, tiểu Hắc choáng váng thần thông sợ không cách nào lập công. Trước mắt Trương Hiểu Vũ hồn lực là tầng thứ 6, tiểu Hắc cũng đã không cách nào choáng váng hắn, tất nhiên không thể choáng váng ngư nhân cấp 7 kia. Như thế thì tình huống tựa như không quá hay. Thật ra ta đã nghĩ kỹ đối sách, Mặc Tôn giả ngươi và tiểu Hắc phối hợp trước giết nhiều vài cái ngư nhân cấp 7, mà ta liền chống lại cái ngư nhân cấp 7 lợi hại nhất kia. Hắc Nguyệt Tôn giả nói, như vậy có thể quá mạo hiểm hay không, đối phương dù sao cũng là cao thủ thủy chi đạo trọng thứ 3, thực lực so với nội cung Tôn giả đại tự tại cung không biết mạnh hơn bao nhiêu. Trương Hiểu Vũ nói, không dối gạt Mặc Tôn giả, ta hiện tại thực lực không kém cỏi cao thủ tự nhiên chi đạo trọng thứ 3, duy nhất lo lắng là đối phương lĩnh ngộ thủy chi áo nghĩa sẽ có chút phiền phức, có khả năng phải phí chút thời gian. Thần khí Trảm Ma Kiếm uy lực đến tột cùng lớn như thế nào Trương Hiểu Vũ cũng không biết, vừa vặn dùng đối phương thí nghiệm. Hắc Nguyệt Tôn giả đã sớm cảm nhận được Trương Hiểu Vũ tựa như mạnh mẽ hơn rất nhiều, đứng ở bên cạnh hắn có cảm giác áp bách mơ hồ, hắn biết đây là dưới tình huống đối phương tận lực thu liễm. Tiểu Hắc ngươi đến trên bờ vai Mặc Tôn giả đi. Trương Hiểu Vũ nói với Tiểu Hắc trên vai trái. Tiểu Hắc nghe vậy nhảy tới vai trái Hắc Nguyệt Tôn giả, nói với Trương Hiểu Vũ. Lão đại, ngươi cẩn thận một chút, ta cùng Mặc Tôn giả sẽ tận lực giết một ít ngư nhân cấp 7. Hai người các ngươi cũng vậy, đánh không thắng thì lui vào trong đại trận, dù sao bọn họ nhất thời bán hội cũng phá không ra đại trận, các ngươi chờ choáng váng thần thông khôi phục lại đi ra giết bọn hắn trở tay không kịp. Che khuất bầu trời, 10 vạn ngư nhân chiến sĩ tựa như mây đen bay vút lên trên không trung, hướng về phương hướng Huyền Âm Môn lao đi, hào khí khắc nghiệt làm cho mọi người phía dưới sợ hãi vô cùng. Nhìn qua tòa cự sơn hoàng lục sắc phía trước, ngư nhân cấp 7 chung quanh hải tắc nói. Hải tắc đại nhân, tòa cự sơn này chính là do đại trận huyễn hóa ra, rất là chắc chắn, lần trước 16 vị võ tôn cường giả liên thủ cũng không thể phá vỡ ở trong thời gian ngắn. Hải tắc ánh mắt lợi hại vô cùng, thật lâu mới nói. Thật là phòng hộ trận pháp lợi hại, bên trong ẩn chứa thủy, thổ, lôi ba loại nguyên khí, hẳn là trận pháp cấp thượng cổ. Đạt tới cái cấp độ này của hắn, một ít tin tức cơ bản của đại trận liếc qua có thể nhìn ra, nhưng nhìn ra thì nhìn ra, muốn phá vỡ cũng không có một chút biện pháp, dù sao hắn đối với trận pháp cũng là rốt đặc cán mai. Lần này 10 vạn cấp 4 ngư nhân chiến sĩ đồng tâm hiệp lực, hơn nữa chúng ta 8 cái ngư nhân cấp 7, phá vỡ đại trận hẳn là nắm chắc. Hải Tắc nói, chờ giải quyết Trương Hiểu Vũ, sự tình khác ta liền không tham dự, ta cảm giác đối thủ một mất một còn hẳn là nghe thấy được tin tức rất nhanh sẽ chạy tới, ta phải lấy 10 thành thực lực đi ứng phó, nếu không cũng không nắm chắc có thể toàn. Góc truyện audio.com, thân trở ra, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, mọi người nghe vậy đều nhíu mày, kẻ thù của Hải Tắc đại nhân thật không đơn giản, ngàn vạn không nên tới quá sớm, nếu không chẳng những thất bại trong gang tấc mà bọn họ còn có nguy cơ mất đi tính mạng. Hải Tắc đại nhân, đến rồi. Khi đang nói chuyện, mọi người đã đi tới 100 mét bên ngoài cự sơn, suốt 10 vạn ngư nhân hiện lên đường vòng cung vây quanh ở vị trí phía trước cự sơn, chuẩn bị tùy thời động công kích. Hải Tắc thản nhiên nói, vậy thì bắt đầu tiến công đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Vâng, toàn thể chuẩn bị. Đúng lúc này, trên đại trận đột nhiên nhộn nhạo rung động lên, một cánh tay duỗi đi ra. Tinh thần phá, năng lượng quang cầu xích hồng sắc thuấn di đi tới Hải Tắc cùng với ngư nhân cấp 7 khác, ầm ầm bạo liệt ra, hỏa cầu cực nóng phảng phất thái dương lâm thế, hàng trăm hàng ngàn ngư nhân chiến sĩ tan thành mây khói, trong đó 3 cái ngư nhân cấp 7 cũng bởi vì tránh né không kịp bị hỏa cầu thôn phệ vào. Hải Tắc giận dữ, đưa tay giữ chặt ngư nhân tuổi trẻ hướng về sau lùi lại, đồng thời thủy ngư trong suốt thân hình uốn éo, biến thành sóng cồn cuồn cuộn, ý đồ dập tắt hỏa cầu. Một vòng năng lượng quang hoàn nổ tung, chẳng những cắt ngang sóng nước mà hơn nữa ở trong nháy mắt chôn vùi mấy ngàn ngư nhân chiến sĩ xung quanh. Chẳng biết lúc nào Trương Hiểu Vũ cùng Hắc Nguyệt Tôn giả đã xuất hiện ở ngoài đại trận. Mặc Tôn giả, ngươi cùng Tiểu Hắc đối phó 3 cái ngư nhân cấp 7, để ta đối phó 2 cái bên này. Trương Hiểu Vũ nói xong, hai tay giơ chảm ma kiếm lên, khóa chặt khí tức Hải Tắc lại, dọc theo bổ xuống. Chảm ma kiếm cương, địa ngục bào hao, Tiểu Hắc ở trong nháy mắt biến ảo trở thành chân thân, thi triển ra choáng váng thần thông địa ngục bào hao, ngoại trừ Hải Tắc toàn bộ ngư nhân còn lại đều bị choáng váng, kể cả ngư nhân cấp 7. Hải Tắc cảm nhận được chảm ma kiếm uy hiếp trong lòng cả kinh, vô ý thức hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy chi áo nghĩa, tiểu thiên thủy giới, một đoàn thủy cầu cực lớn bao trùm thân thể Hải Tắc cùng ngư nhân trẻ tuổi bên cạnh, mà chảm ma kiếm cương vô kiên bất tồi chìm ngập vào lại biến mất vô tung vô ảnh, điều này làm cho Trương Hiểu Vũ chấn động. Gặp 3 gã cấp 7 ngư nhân choáng váng, Hắc Nguyệt Tôn giả cùng Tiểu Hắc lập tức phát động công kích mạnh nhất, đơn giản đánh chết 2 gã trong đó, còn lại 1 gã đã không cách nào cấu thành uy hiếp đối với bọn họ. Cách chương.